Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Cố Hiểu Thanh và Cố Cúc Anh ở nhà ôn tập. Cố Cúc Anh gần như ngày nào cũng đến nhà cô, vừa học vừa chơi. Thực ra là vì Cố Hiểu Thanh học quá giỏi, khiến cô bạn từ nhỏ cảm thấy mình thua kém nên quyết tâm bám theo để cùng tiến bộ. Cố Hiểu Thanh không ngại, học chung cũng vui, có bài khó còn có người trao đổi. Tiến độ học của cô rất nhanh, nhảy cóc từ lớp 7 lên lớp 9 khiến Cố Cúc Anh theo không kịp. Nhưng bù lại, mỗi ngày đều được ăn món ngon do Cố Hiểu Thanh nấu, nào mì lạnh, bánh đúc, bánh cuốn. Nên Cố Cúc Anh sẵn sàng bỏ qua mệt mỏi. Vì Cố Hiểu Thanh ở nhà nên Cố Hiểu Kiệt không phải đến nhà bà Trương nữa, suốt ngày quấn lấy chị hai vừa chơi vừa học. Cố Hiểu Thanh còn dạy trước cho em trai một ít kiến thức lớp 1. Dù Cố Hiểu Kiệt ham chơi, nhưng rất sợ chị hai. Sau vụ bắt cóc năm đó, cậu bé đối với Cố Hiểu Thanh vừa nghe lời vừa kính nể. Người khác nói có thể không hiệu quả, nhưng lời Cố Hiểu Thanh thì như sấm truyền. Hơn nữa đồ ăn cô nấu quá ngon, khiến Cố Cúc Anh và Cố Hiểu Kiệt sẵn sàng chịu khổ học hành chỉ để được ăn. Gần nửa tháng trôi qua, Cố Hiểu Thanh nhận thấy nhà chú hai không đến nữa, tưởng chừng đã buông tha chị gái mình. Nhưng cô không tin hai vợ chồng đó lại có lương tâm. Chắc họ đang nghĩ ra chiêu độc hơn. Cố Hiểu Thanh đoán chừng họ sẽ mượn tay bà nội. Đây là cách hiệu quả nhất, dùng uy quyền của bề trên để ép mẹ cô. Làm dâu đâu dám cãi lại mẹ chồng. Những vấn đề khó nói chỉ có thể dùng bà nội để đối phó. Quả nhiên, một buổi tối, bà cụ Cố và Khương Tú Lan xuất hiện trước cửa nhà Cố Như Hải. Lần này không có chú hai hay ông nội, có lẽ vì đây là chuyện của phụ nữ. Đàn ông không tiện tham gia. Cố Như Hải thấy mẹ, vội kéo ghế mời ngồi. Nhưng bà cụ phớt lờ, thẳng bước vào phòng trong, ngồi chễm chệ trên giường. Khương Tú Lan nắm tay Lý Tuyết Mai, mặt tươi như hoa kéo theo vào. Thực ra nửa tháng qua, vợ chồng Cố Như Hải không ngồi yên. Họ đã điều tra về Phùng Tiến Phát, càng nghe càng tức giận. Khương Tú Lan đúng là đồ vô lại. Phùng Tiến Phát đã 48 tuổi, chân què, ngoại hiệu Phùng Thọt, dù là tổ trưởng phân xưởng, nhưng đưa một lão già tàn tật như vậy đến cầu hôn cô gái 18 xuân xanh, đúng là không coi ai ra gì. Hơn nữa, mẹ hắn còn là một bà già hung dữ, nổi tiếng ăn vạ. Đây chính là phiên bản thứ hai của bà cụ Cố. Lý Tuyết Mai cả đời chịu đựng mẹ chồng, đâu muốn con gái mình lặp lại số phận đó. Nàng giật tay Khương Tú Lan ra, mặt lạnh như tiền, bước vào phòng ngồi đối diện bà cụ. Không nói năng gì, Lý Tuyết Mai không phải kẻ ngốc, nhìn thấy hai người họ đã hiểu mục đích. Đây là muốn dùng uy của bà cụ để ép mình. Chuyện con gái lấy chồng là việc của phụ nữ, Cố Như Hải không thể can thiệp. Lý Tuyết Mai cố nén giận, không vả vào mặt Khương Tú Lan ngay lập tức. Mấy ngày nay, bà bực bội vô cùng, mặt mày ủ rũ. Một người em ruột lại đi hãm hại cháu gái ruột, đây còn gì là hành vi của con người? Súc sinh còn không bằng. Khương Tú Lan thấy thái độ của Lý Tuyết Mai, biết bà đã điều tra về Phùng Tiến Phát. Điều này rất bình thường, cha mẹ nào chẳng quan tâm đến hôn nhân của con cái. Nhưng hai vợ chồng bà ta đã thuyết phục được ông bà cụ Cố đồng ý, bằng ba tấc lưỡi, họ tô vẽ viễn cảnh Cố Hiểu Thanh được thăng quan tiến chức nhờ mối quan hệ này. Ông cụ Cố vì tương lai của cháu trai, sẵn sàng hy sinh cháu gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt ông, dùng một đứa con gái đổi lấy tương lai chính trị cho cháu trai là quá hời. Xưa nay nhiều nhà còn đổi con gái lấy vợ cho con trai, bất kể đối phương tàn tật hay ngu đần. Điều này có gì sai? Vì thế, Khương Tú Lan mới dám dắt bà cụ Cố đến ép buộc. Bà cụ Cố thấy vẻ mặt u ám của Lý Tuyết Mai, trong lòng cũng không vui. Làm mẹ chồng đến nhà, con dâu lại dương mặt lên như thế, ai mà chịu nổi. Nhưng bà có nghĩ mình đến làm chuyện gì không? Con dâu, mẹ bảo cái này. Lý Tuyết Mai không ngẩng đầu, không nói năng, chỉ chằm chằm nhìn Khương Tú Lan, muốn xem bà cụ dám nói ra lời nào. Nhà Phùng Tiến Phát ở huyện có ý muốn kết thông gia với Hiểu Anh. Hai vợ chồng cháu cũng nghe em dâu nói rồi. Hai già thấy người ta tốt, lại làm công chức, trong làng này cũng là nhà tử tế. Hai nhà nên sớm định đoạt, vài hôm nữa mời Phùng Tiến Phát đến nhận mặt. Chuyện này càng sớm càng tốt. Lời vừa dứt, Lý Tuyết Mai nghiến răng, con mụ già vô liêm sỉ này thật sự dám nói ra. không phải là người, làm bề trên mà nói câu này, sao không chết đi? Già mà không chết là giặc. Lý Tuyết Mai không hiểu sao mình bỗng văn chương thế, còn biết dẫn cổ ngữ. Bà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như dao găm xuyên vào hai người đối diện. Mẹ có biết Phùng Tiến Phát mà em dâu nói là người thế nào không? Câu này phải hỏi, biết hay không biết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không biết, tức là Khương Tú Lan và Cố Như Sơn lừa hai cụ làm chuyện bất nhân. Nếu biết, Lý Tuyết Mai sẽ đoạn tuyệt với cả nhà này. Bản chất hoàn toàn khác biệt. Bà cụ Cố mặt dày mày dạn, không chút ngượng ngùng. Mẹ đương nhiên biết, đập, Lý Tuyết Mai đập mạnh bàn tay xuống giường, tiếng động khiến Khương Tú Lan giật nảy, bà cụ cũng sợ hãi. Cố Như Hải nghe tiếng, vén màn bước vào, thấy vợ mặt mày xanh mét, từng thớ thịt trên khuôn mặt vừa mới đầy đặn trở lại đang run rẩy, nắm đấm siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên. Chồng hiểu vợ, dù mấy chục năm qua Lý Tuyết Mai chưa từng cãi lại chồng vì các con, nhưng thực chất bà là người cứng đầu. Thấy tình hình này, Cố Như Hải biết vợ đang giận đến mức muốn giết người. Chưa bao giờ thấy bà như vậy, chắc chắn chuyện này cực kỳ tàn nhẫn. Ông quay sang hỏi mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì thế? Bà cụ chỉ vào Lý Tuyết Mai, con xem con dâu tốt của con kìa, định ăn tươi nuốt sống mẹ con đây. Mẹ chỉ vì hai vợ chồng con, vì nhà họ Cố mà lo liệu cho cháu gái, nó dám làm mặt làm mày với mẹ. Trời ơi, sao không gọi tôi về trời đi, để tôi nhìn xem đời nào có con dâu nào dám giương mặt với mẹ chồng. Cố Như Hải, nếu con còn là con của mẹ, con ly dị con mụ này đi. Cả huyện không có đứa con dâu nào như nó. Giọng điệu khóc lóc, chửi bới của bà cụ là kịch bản có sẵn từ lúc lọt lòng, khó mà thay đổi. Cố Như Hải sửng sốt, quay sang hỏi vợ, có chuyện gì vậy? Bà cụ nói không rõ ràng, ông không tin vợ mình là người vô lý. Trong này ắt có ẩn tình, mẹ ông vốn quen che giấu, không bao giờ nói thật. Lý Tuyết Mai run rẩy cả người, chỉ vào bà cụ và Khương Tú Lan. Cố Như Hải, đây là mẹ của anh, đây là em dâu của anh. Đây là người sao, đây là lũ ma cà rồng hút máu. Khương Tú Lan không chịu nổi, lời này quá đáng. Bà ta trợn mắt, chị dâu, em gọi bằng chị vì nể trọng. Chị nói thế có được không? Ma cà rồng là sao? Chúng em không phải người à? Lý Tuyết Mai chỉ thẳng vào mặt Khương Tú Lan. Mày tưởng mày là cái gì? Mày là đống phân chó thối tha. Mày tự làm bẩn mày thì thôi, còn chạy đến nhà tao làm bẩn cả nhà tao. Cút ngay! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay không được bước chân vào nhà này nữa. Tao không có loại người thân như mày. Bà cụ Cố không chịu thua, xông lên định tát Lý Tuyết Mai, vừa kéo áo vừa chửi. Đồ sát nhân, đồ bạc nghĩa, đây là nhà con trai cả của tao. Mày là cái gì mà đuổi người? Mày mới là đứa phải cút đi. Cố Như Hải nhíu mày, nắm chặt cổ tay mẹ ngăn bà tiếp tục gây rối. Tuyết Mai, rốt cuộc có chuyện gì? Giọng ông đã nổi giận, Lý Tuyết Mai chỉ tay vào bà cụ và Khương Tú Lan. Mẹ tốt và em dâu tốt của anh đang sắp xếp gả con gái anh cho thằng Phùng Thọt làm vợ đấy. Còn bảo là nhà tốt, họ đã xem xét kỹ. Anh nghe này, đây là mẹ của anh, đây là vợ em trai anh. Họ coi con gái anh không bằng con chó à, Phùng Tiến Phát là cái thá gì, anh không biết sao. Một lão già què quặt, mẹ anh bảo là nhà tốt. Lý Tuyết Mai giận đến mức muốn cào nát mặt Khương Tú Lan. Ngón tay bà như có ý thức, vung lên tấn công. Cố Như Hải không kịp ngăn, Lý Tuyết Mai đã xé một cái thật mạnh vào mặt Khương Tú Lan, một tay nắm tóc, một tay cào hai nhát thật sâu. Khương Tú Lan hoàn toàn bất ngờ, Lý Tuyết Mai vốn là người ít nói, lần này phản ứng quá khác thường, khiến bà ta một tay chuyên gây sự trong làng cũng không kịp phòng bị. Mặt đau rát, tóc và da đầu tê dại, Khương Tú Lan ôm mặt, mất thế chủ động, chỉ còn biết chịu trận. Mày dám hại con gái tao, đồ vô lại, đồ độc ác, Lý Tuyết Mai đánh hăng say, cơn giận bùng nổ khiến lòng bà thỏa mãn vô cùng. Cố Như Hải quay sang lạnh lùng hỏi mẹ, mẹ, Tuyết Mai nói có đúng không? Ông không thể tin cha mẹ mình làm chuyện này, Khương Tú Lan làm thì có thể hiểu, vì không cùng máu mủ. Nhưng nếu cha mẹ ruột cũng đồng lõa, thì tình phụ tử này coi như hết. Bà cụ Cố ngoặc Cố, sao, nhà đó làm công chức, tuổi thì hơi lớn, nhưng không lớn thì người ta thèm lấy hiểu anh à, bao nhiêu người xếp hàng chờ lấy đấy. Đừng có không biết phải trái, Cách chương.